Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thù Yesu nhìn thấy Chu Nghiêu, Chu Yao nhanh chóng phân chấn trở lại, trong lòng sinh ra một phần tán thưởng. Xem ra, y trước đây chìm đắm trong rượu chỉ là vì cho rằng đã đi đến đường cùng, nhưng một khi biết vẫn còn đường đi, y liền sẵn lòng liều một phen. Như vậy cũng coi như đáng để hắn lấy ra Thất Sát Trận. Chi Sa Chân giao cho y, sau đó, Chu Nghiêu nhìn rõ Diệp Thù, lập tức nhớ lại chuyện cũ, y nhanh chóng đi qua một bên rửa mặt, khi quay lại, ngoài đôi mắt vẫn đỏ, còn lại không khác gì ngày thường. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, thấy y như vậy, cười nói, giờ đây mới thực là đại sư huynh. Chu Nghiêu ngượng ngùng, khiến mọi người chê cười rồi. Diệp Thù bảo, tình cảm chân thật, có gì đáng chê cười. Chu Nghiêu lộ vẻ xấu hổ. Việc này đều là do ta quá vô dụng. Sau đó, Diệp Thù và Yến Trường Lan không hề có ý giữ bí mật, rất nhanh liền nói rõ Thất Sát Trận là gì cho Chu Nghiêu biết. Nói sơ qua xong, Diệp Thù liền lấy ra một khối trận bàn và vài lá cờ đen nhỏ, đặt trên bàn. Đây chính là trận bàn của Thất Sát Trận. Đây là một loại cổ trận, hiệu quả phi thường, dù đối với người tu vi cao cũng có thể dùng để khống chế. Tuy nhiên, nếu dùng trong thời kỳ luyện khí, liên chi, vật liệu luyện chế, trận văn và vật phẩm điều khiển sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy lực của nó. Chu Nghiêu hít sâu một hơi, Thất Sát Trận, Diệp đại sư, ngài có thể khiến nó phát huy bao nhiêu uy lực? Diệp Thù đáp, nếu chỉ là vật này, khi gặp trúc cơ, Chu Di, tu sĩ, thời gian giam cầm sẽ không lâu, và số người có thể bị giam cũng không nhiều, tu vi càng cao, số người có thể giam càng ít. Dù chỉ là tu sĩ luyện khí tầng 6, 7, nếu vượt qua 7, 8 người, uy lực sẽ giảm đáng kể. Nhưng nếu có thể dùng vật liệu tốt hơn, không nói là bao trùm cả Lạc Hà Trấn, Lucia Chân, nhưng vây hãm Hà Phủ cũng không có vấn đề gì, thậm chí có thể giam cầm trúc cơ chân nhân trong đó. Tuy nhiên, nếu muốn dùng trận này để diệt trúc cơ chân nhân thì cũng không dễ dàng. Chu Nghiêu chậm rãi thở ra, chỉ cần có thể giam cầm trong đó, trận pháp uy lực có thể giảm bớt sức mạnh của tam đương gia. Ngoài trận cũng có hạ gia chân nhân trúc cơ có thể tiếp ứng mà tiêu diệt hắn, lại có thể bảo vệ các đệ tử hạ gia khác. Như vậy, đã là trợ lực rất lớn rồi. Diệp Thù nhắc nhở, trận này nếu muốn bố trí, cần tiêu hao không ít linh tệ, sau khi vận hành cũng phải trả giá cao. Chu Nghiêu sắc mặt nghiêm nghị, ta đã biết, sau đó y nhanh chóng chỉnh sửa dung mạo một chút rồi vội vã bước ra ngoài. Diệp Thù nhìn bóng lưng Chu Nghiêu, nhướng mày, nhìn hướng đi của y, chắc là tìm cô nương họ Hạ rồi. Yến Trường Lan nói, đại sư huynh đối với Hạ sư muội một mảnh tình ý, gặp chuyện này, đương nhiên muốn bàn bạc với nàng một phen. Diệp Thù gật đầu, phải, việc cả đời, vốn dĩ phải là chuyện của hai người. Yến Trường Lan nói thêm, Hạ sư muội cũng là người kiên định, có lẽ cũng nguyện ý thử sức. Diệp Thù đáp, phương pháp đã cho, chỉ xem Hạ gia có thật sự có dũng khí hay không. Yến Trường Lan hơi cảm khái, đột nhiên nhớ đến một việc. A Chuyết, A Chua, nếu G, T C S, T Tam đương gia, thì Đại đương gia và La gia bên kia. Diệp Thù cười lạnh, Đại đương gia bên kia không cần lo lắng. Nếu y có giao tình sâu sắc với Tam đương gia, khi Tam đương gia chịu nỗi đau mất con, Đại đương gia sao có thể không ra tay giúp đỡ mà lại vì tình nghĩa với La gia mà bỏ mặc? Nếu Tam đương gia chết rồi, Đại đương gia không chừng còn vui hơn. Yến Trường Lan nhíu mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cũng khó nói. Nếu Tam đương gia chết, Đại đương gia vì mặt mũi mà ra tay. Diệp Thù đáp, Thất Sát Trận có thể G, T, C, S, T một Tam đương gia, tự nhiên có thể trấn áp được Đại đương gia. Yến Trường Lan suy nghĩ một chút. Vậy còn Nhị đương gia? Diệp Thù nhìn hắn một cái. Trúc cơ chân nhân không thể coi thường. Nếu Nhị đương gia cũng là trúc cơ chân nhân, thì trong các lời đồn đại chắc hẳn đã có nhắc đến y ít nhiều rồi. Hơn nữa, cho dù những suy đoán này đều sai, thì nếu Đại đương gia và Nhị đương gia đều là trúc cơ chân nhân, lại ra sao? Trận lớn do Hạ gia bố trí, chỉ cần vật liệu đủ tốt, giam giữ hai trúc cơ không thành vấn đề. La gia cũng vậy, họ có thể kết thân với bọn mã phỉ ngầm, nhưng nếu công khai liên thủ với mã phỉ để tấn công Hạ gia, sẽ không tránh khỏi có người phải can thiệp. Nếu La gia ngầm ủng hộ, chỉ cần Trúc Cơ chân nhân không ra tay, cũng không sợ gì, ra tay thì cũng sẽ bị giam giữ. Rốt cuộc, lần này là để xem Hạ gia có dám hết sức liều mạng không. Nếu không dám, thì Chu Nghiêu và Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh, chỉ có thể hữu duyên vô phận, còn Hạ gia cuối cùng cũng sẽ bị La gia nuốt chừng. Nếu Hạ gia dám, họ sẽ phải đối mặt với nguy hiểm nhất định. Dẫu trận pháp có uy lực chấn áp, nhưng Đại Đương gia và La gia rốt cuộc nghĩ gì? Có muốn liều mạng với cá chết lưới rách không? Và trận pháp có thật sự đủ sức khống chế nhiều Trúc Cơ chân nhân cùng lúc, đều là những điều chưa thể xác định. Yến Trường Lan trong phút chốc cũng nghĩ thông suốt. Hắn thở dài, nói, như vậy, chỉ xem Hạ gia quyết định thế nào. Những gì có thể làm, hắn và Diệp Thù đều đã làm rồi. Một lúc lâu, Yến Trường Lan nhìn về phía Diệp Thù. Chỉ là trận thất sát này dùng xong, e rằng phần lớn phải để lại Hạ gia. Trong lời hắn mang theo chút áy náy, bởi hắn hiểu rõ, việc Diệp Thù đề xuất bày trận cũng là vì nể mặt hắn, nếu không thì Chu Nghiêu và Hạ Ngọc Tình chỉ là không thể thành thân, chứ không phải là nguy đến tính mạng. Hơn nữa, họ và Diệp Thù cũng không có bao nhiêu giao tình, Diệp Thù sao lại phải vì họ mà tính toán như vậy? Diệp Thù, Yesu, điềm nhiên nói, thất sát trận, chi sa chân, quả thực không tệ, nhưng trong tay ta pháp trận không thiếu. Trận này trong đó cũng chỉ là bình thường. Giờ ta dùng thất sát trận cũng vì nó có khả năng bao trùm lớn, từ luyện khí, liên chi, đến kết đan, chia gian, đều rất hữu dụng, nhưng đến nguyên anh, doanh hình, trở lên thì tác dụng lại hạn chế. Nay để lại trận này tại Hạ gia, xia gia, cũng không có gì đáng lo. Nếu sau này Hạ gia có trở thành địch của chúng ta, trận pháp này cũng vô dụng với ta. Quả thực, hắn ra tay hỗ trợ Hạ gia cũng là vì Yến Trường Lan. Yan Trang Lan chỉ đơn giản là giúp đỡ mà thôi. Nếu là trận pháp cao siêu hơn, huyền diệu hơn, hắn chắc chắn không hào phóng như vậy. Còn thất sát trận chỉ có tác dụng ở cảnh giới trúc cơ. Chu Di, hắn không để vào mắt. Hơn nữa, khi bố trí trận pháp, tất có sẵn hậu thủ. Nếu đối phương muốn dùng trận pháp của hắn để làm hại hắn, hậu thủ sẽ tự động phát động. Trận pháp cũng sẽ bị phá hủy. Yến Trường Lan thấy Diệp Thù tính toán kỹ lưỡng thì mới nở nụ cười yên tâm, nói. Vậy thì tốt, Diệp Thù nhìn hắn một cái, nói. Những vật ngoại thân này chỉ là phụ trợ cho tu hành, không cần phải quá để tâm đến được mất. Yến Trường Lan gật đầu nghiêm trang. Ta hiểu rồi, hai người đàm đạo thêm một lúc, chỉ chờ phản hồi từ Hạ gia. Tại đỉnh núi Mã Đầu, Ma Tu San, trong động đá. Ngụy Hữu Từ, Wei Yusu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế đá cao, hỏi một tu sĩ mặt trắng không râu bên dưới. Lão nhỉ, lão tam còn đang giận dỗi. Tu sĩ mặt trắng gật đầu, hắn vẫn muốn báo thù cho con trai. Ngụy Hữu Từ cười khẩy, hai tháng trước hắn còn chẳng biết có đứa con như vậy, giờ lại thương tiếc nó. Cũng không nghĩ xem, nếu vì cái tên thuộc hạ đó mà đắc tội đại tông môn, Mã Đầu Bang. Ma Tu Bang, chúng ta liệu có còn đường sống? Tu sĩ mặt trắng đồng tình. Đúng vậy, tên lão tam đó cũng quá vô tâm rồi. Ngụy Hữu Từ lại hạ giọng. Hắn cũng là người gặp chuyện vui thì tinh thần phấn chấn. Vừa lên được trúc cơ, tất nhiên muốn khoe khoang. Tu sĩ mặt trắng nhíu mày. Khoe khoang gì chứ? Căn cơ còn chưa vững. Mã Đầu Bang chúng ta phải do người có đức cao vọng trọng nắm giữ mới trụ được. Hắn quá đắc ý, lại còn quá sốc nổi. Cuối cùng, Ngụy Hữu Từ nói, cứ canh chừng hắn, đừng để hắn tự ý đến Hạ gia. Dù sao đó cũng là gia tộc có đệ tử thân truyền của Thất Tiêu Tông. Chi Xiao Dông không phải là hạng tầm thường, làm cái nghề này, chúng ta cần phải cẩn trọng, phải biết ai có thể động đến, ai không thể động đến. Nếu không, bao nhiêu bang đảng danh tiếng còn lớn hơn Mã Đầu Bang đều đã bị tiêu diệt, mà sao chúng ta vẫn còn tồn tại. Lão tam nghĩ chỉ cần tu vi cao là được. Thật quá non nớt. Ông ta thở dài. Nếu để lão tam cứ thế đi, lỡ tay giết cả đệ tử thân truyền của Thất Tiêu Tông ở Hạ gia, chẳng biết hậu quả sẽ ra sao. Tu sĩ mặt trắng cũng tỏ vẻ trầm trọng. Hy vọng Hạ gia nhanh chóng kết liên minh với La gia. Luzia, để lão tam bỏ ý định đó. Ngụy Hữu Từ gật đầu. Ta nghĩ Hạ gia sẽ nhượng bộ thôi. Nhưng nếu họ không nhượng bộ, thì phải để ý đừng gây tổn hại đến đệ tử thân truyền của Thất Tiêu Tông. Trong khi hai người đàm luận, phía sau trong một căn phòng kín, một nam nhân thân hình cường tráng bước qua lại, gương mặt bực bội, trong mắt đầy phẫn nộ. Chờ, lại chờ, lúc Hạ Gia giết con ta, chúng có chờ đâu? Nếu thật sự kết thân với La Gia, chẳng lẽ ta phải nuốt hận sao? Ta này đã là trúc cơ chân nhân, làm sao có thể nhịn được? Bên cạnh, một tu sĩ mắt tí hí cúi đầu cung kính phụ họa. Đúng vậy, chuyện này đương nhiên không thể nhịn. Này đại đương gia không còn như trước nữa, chỉ vì một Hạ Gia mà do dự. Chỉ là đại tông môn có gì to tát, đến lúc đánh bất tỉnh rồi ném đi là xong. Còn về đệ tử thân truyền, chỉ là một cô gái, chưa chắc đã có thể đạt đến trúc cơ, hoặc khi nào đạt cũng chưa biết. Làm sao địch lại tam đương gia? Tam đương gia này khí thế đang thịnh, một trận báo thù cho công tử, tiêu diệt Hạ Gia mới là cách lập uy. Đến lúc đó, anh em chắc chắn sẽ thấy uy phong của tam đương gia, sau này không chừng còn có thể tranh đoạt vị trí đại đương gia. Dù chưa cần làm vậy, chỉ ít cũng có thể vượt qua nhị đương gia. Tam đương gia lập tức ngắt lời. Câm miệng, tu sĩ mắt tí hí lập tức im lặng, khẽ vỗ má mình. Đáng trách, tiểu nhân lỡ lời. Tam đương gia liếc hắn một cái. Được rồi, nhị đương gia là quân sư của Mã Đầu Bang, tạm thời không thể động đến. Còn muốn tranh giành vị trí đại đương gia, ta phải tiếp tục nâng cao thực lực, đừng nhắc nhiều. Tu sĩ mắt tí hí lúng túng nói. Chỉ là đại đương gia không nể mặt ngài chút nào. Ngài đã trúc cơ, vậy mà hắn vẫn luôn trách phạt, còn cấm túc. Chúng tôi vì ngài mà thấy bất bình. Tam đương gia khoát tay. Được rồi, trong mắt hắn lóe lên ánh nhìn sâu xa. Đợi vài ngày nữa rồi tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trong 5 ngày Hạ Gia vẫn chưa kết thân với La Gia, đại đương gia có ngăn cũng vô ích. Ta sẵn sàng đối đầu với hắn một trận, quyết không buông tha gia tộc đó. Tu sĩ mắt tí hí cười hùa. Phải, phải, tam đương gia anh minh. Như thế này, dù đại đương gia có tìm cớ hạ uy ngài, cũng không dễ gì thành công. Tam đương gia vô cùng hài lòng, trong mắt lấp lánh tinh quang. Hiển nhiên, hắn đã thực sự hạ quyết tâm. Diệp Thù, Yesu và Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, chờ khoảng nửa canh giờ thì Chu Nghiêu, Chu Yao, quay lại, theo sau là Hạ Ngọc Tình, Xie Yêu Trinh. Vừa trông thấy họ, Yến Trường Lan nở nụ cười đầu tiên. Diệp Thù thấy hai người cùng đi, trong lòng liền rõ ràng đôi chút về ý định của Hạ Gia. Xie Gia, quả nhiên, ánh mắt Chu Nghiêu ẩn chứa nét vui mừng. Yến Sư Đệ, Diệp Đại Sư, Gia Chủ và các vị trưởng lão Hạ Gia mong được gặp hai vị. Hạ Ngọc Tình, từ lời kể của Chu Nghiêu mà biết được Diệp Thù và Yến Sư Huynh đã làm những gì vì họ, trong lòng cảm kích vô cùng. Dẫu kết cục thế nào, được hai vị giúp đỡ và có thêm cơ hội cuối cùng để thử sức, nàng cũng không còn gì hối tiếc. Nàng khẽ nói một tiếng, đa tạ, Diệp Thù đáp, đã vậy thì chuyện không thể chậm trễ, đi thôi. Yến Trường Lan cũng không phản đối, với cả hai người, việc này không thể kéo dài, càng sớm chuẩn bị càng tốt. Chu Nghiêu nén lòng cảm kích, không lắm lời, cùng Hạ Ngọc Tình nhanh chóng dẫn hai người đến nơi nghị sự của gia chủ. Vừa vào trong, họ đã thấy nơi đây đông đảo nhân vật, dẫn đầu là một người vẻ ngoài chân chất, nhưng toát lên sự uy nghiêm. Nhìn kỹ, người ấy và Chu Nghiêu có đôi phần tương đồng, khiến người ta mường tượng rằng nếu Chu Nghiêu thêm vài tuổi, khí chất ắt sẽ càng giống người này. Diệp Thù nhìn thấy, lập tức hiểu rõ, người mà Hạ Ngọc Tình yêu mến là Chu Nghiêu, kẻ có khí chất tương tự vị gia chủ này, cho thấy Hạ gia chủ ắt đối xử rất khoan dung với nàng. Khiến nàng khi chọn lựa, vô tình lại bị hấp dẫn bởi hình mẫu này. Hơn nữa, gia chủ Hạ Gia già dặn, tinh tế, hẳn là hiểu biết và có thiện cảm với bản tính của Chu Nghiêu. Nếu không vì biến cố này, e rằng gia chủ chẳng những không ngăn cản mà còn rất tán thành mối nhân duyên giữa Chu Nghiêu và Hạ Ngọc Tình. Yến Trường Lan tuy không nhạy bén như Diệp Thù nhưng khi thấy Hạ gia chủ cũng cảm thấy phần nào thiện cảm. Trước đây, y cũng đã từng gặp Hạ gia chủ nhưng vì lo lắng cho Chu Nghiêu nên không để ý nhiều, giờ đây mới thực sự nhìn rõ. Hạ gia chủ vẫn giữ nét từ tốn, mời bốn người ngồi xuống với vẻ thân thiện. Sau khi chào hỏi giới thiệu, ông ta hướng ánh nhìn về phía Diệp Thù, nói. Nghe nói Diệp Đại Sư có một trận pháp, nếu bố trí xong có thể ngăn cản sự dòm ngó của trúc cơ chân nhân, thậm chí còn có thể diệt được trúc cơ chân nhân. Diệp Thù ung dung lấy ra một trận bàn và nhiều lá cờ đen, đặt lên bàn, tay hắn nhanh chóng chuyển động, tách trận bàn thành 7 mảnh rồi xếp cùng các lá cờ, trên đó lộ ra những hoa văn phức tạp, lấp ló vẻ huyền ảo. Hắn nói, không bằng thử nghiệm một phen. Hạ gia chủ lập tức nói, tốt, tốt, Diệp đại sư sảng khoái. Vậy xin mời bố trí trận pháp tại đây, ta sẽ phái một vài trưởng lão luyện khí vào thử nghiệm. Diệp Thù khẽ gật đầu, trận pháp này gọi là thất sát trận, chi xa chân, có thể gia tăng uy lực theo cấp độ. Đã thử nghiệm, không bằng ta lần lượt bố trí một trận, hai trận, rồi ba trận để các vị vào trải nghiệm. Hạ gia chủ nghe xong không dị nghị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được lắm, cứ làm theo lời Diệp đại sư, chỉ cần đứng ngoài quan sát là thấy được trận pháp. Sau đó, ông lấy ra một vài linh tệ đưa cho Diệp Thù, nói. Phí bố trí trận pháp, không thể để Diệp đại sư chịu tổn thất. Diệp Thù nhận lấy, chỉ khẽ dùng sức đã nghiền nát linh tệ, rồi xoa nát vào các lá cờ. Sau đó hắn rung tay một cái, phóng các lá cờ đen vào các góc khác nhau trong phòng, chúng cắm chắc chắn xuống. Hắn lấy trận bàn, lần lượt đặt từng phần vào từng nhóm cờ theo cách đặc biệt. Khi trận đã hoàn tất, Diệp Thù nói, trận đã dựng, xin mời các vị vào thử. Hạ gia chủ nhìn Diệp Thù bố trí mà nhẹ nhàng như không, nhưng trận pháp vừa hiện đã thấy huyền bí vô cùng. Ông ta lập tức an tâm, nói. Vậy ba trưởng lão xin mời tiến vào. Ba trưởng lão của Hạ gia, mỗi người đều là luyện khí đỉnh phong, đứng trước trận với vẻ nghiêm nghị rồi từng người bước vào. Chỉ một khắc sau, mọi người thấy ba vị trưởng lão vừa bước vào trận liền dừng lại, không nhúc nhích. Người đầu tiên mặt hiện vẻ hoan hỉ, tay run rẩy ôm lấy một vật tưởng tượng nào đó, như bảo vật cả đời, chần chừ không muốn buông, hoàn toàn bị ảo cảnh chi phối, không hề nhúc nhích nổi pháp lực. Người thứ hai vừa vào đã nổi cơn giận dữ, tay chân múa loạn, như thể muốn tung ra một chiêu gì đó, nhưng thực chất lại không phát nổi chút pháp lực nào, dù có ra chiêu cũng cực kỳ yếu ớt, không gây được sóng gợn nào. Sau cơn giận, gương mặt ông ta bỗng ngập trong bi thương, nước mắt lăn dài, đứng ngây ra như tượng. Người thứ ba đầy nỗi kinh hoàng, trong mắt lộ rõ sợ hãi, đan xen yêu ghét hỗn loạn. Khiếp đảm như bị ma lực cuốn lấy, tay hắn giơ lên như đối đầu kẻ địch nhưng không có sức, tay kia dần hạ xuống bụng, như định tự đánh vào đan điền của mình, tự hủy đi căn cơ. Ba vị trưởng lão luyện khí, Liên Chi, Đỉnh Phong vừa bước vào trận pháp, lập tức bị nhấn chìm trong cảm xúc vô biên do thất sát trận. Chi xa chân, mang lại, hoàn toàn bị chi phối bởi bảy loại tình cảm, thất tình lục dục ngự trị lấy họ, khiến họ không thể tự kiểm soát bản thân. Những người đứng ngoài chứng kiến đều không khỏi rùng mình. Trước đây nghe nói trận pháp này uy lực vô biên, nhưng không ngờ khi thật sự đối mặt, uy lực lại đáng sợ đến vậy. Diệp Thù, Yesu, bên cạnh điềm đạm nói, trận pháp này tuy hữu dụng nhưng uy lực lớn nhất là khi đối phương không hề phòng bị. Hạ gia chủ nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, nhưng nụ cười trên mặt lại càng thêm rạng rỡ. Trong mắt ông, vị Diệp đại sư này vẫn còn khiêm nhường quá. Mấy vị trưởng lão trước khi vào trận ắt hẳn cũng đã chuẩn bị, biết là sắp thử một trận pháp lợi hại, nhưng vừa vào đã ngay lập tức bị cuốn vào ảo cảnh. Huống chi, nếu trận pháp được bày ra, những kẻ muốn tấn công Hạ gia Siegia chắc chắn sẽ không biết đến sự tồn tại của nó, thì cũng dễ dàng sa vào bẫy trận mà thôi. Quả là không sai, đối phương càng không phòng bị, trận pháp càng phát huy tối đa uy lực. Thất sát trận đối với tu sĩ từ kết đan, chia gian, trở xuống thực sự hữu dụng, chỉ cần trận pháp đủ mạnh, một khi bố trí xong, ai bước vào cũng dễ dàng bị kiểm soát. Nhược điểm của trận này không nằm ở khả năng mà ở việc cần bố trí trước. Nếu bị ngăn cản hoặc đối phương không vào trận thì uy lực cũng giảm đi đáng kể. Tiếp theo, Hạ gia chủ nhờ Diệp Thù thu trận, rồi đón ba trưởng lão ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị trưởng lão tỉnh táo lại, nhớ đến những gì đã trải qua trong thất sát trận. Mặt ai nấy đỏ bừng đầy ngượng ngùng, nhưng trong lòng lại tràn đầy vui mừng. Uy lực trận pháp này họ đã tự mình trải nghiệm, quả thực cường đại vô cùng. Nếu toàn bộ Hạ gia đều được bố trí trận này, thì khi đối đầu ngoại địch, còn cần sợ gì nữa? Sau đó, Hạ gia chủ lại mời thêm một số trưởng lão luyện khí đỉnh phong khác cẩn thận đề phòng, chuẩn bị tiến vào trận. Vừa bước vào, họ lập tức phát ra đòn tấn công mạnh nhất nhưng hiệu quả chỉ đạt một nửa sức mạnh dự định, đòn đánh lệch hướng và không tổn hại chút nào đến trận pháp. Hạ gia chủ thấy vậy, càng thêm hài lòng. Cuối cùng, một vị chân nhân trúc cơ, Chu Di, của Hạ gia cũng bước lên thử sức với trận pháp. Khi sử dụng một mảnh trận bàn, trận pháp chỉ khiến chân nhân trúc cơ này ngẩn ngơ trong chốc lát. Khi thêm mảnh thứ hai, hắn rơi vào trạng thái phòng bị cao độ. Đến mảnh thứ ba, hắn thử tấn công nhưng đòn đánh thiếu lực, gương mặt cũng hiện nét mơ hồ. Thêm mảnh thứ tư, cảm xúc trên gương mặt biến đổi liên tục, tựa hồ nhiều tâm trạng đan xen trong tâm trí. Có thể thấy rằng, vị chân nhân trúc cơ khí huyết suy giảm này chỉ vượt qua được ba tầng trận pháp. Đến tầng thứ tư, hắn đã khó giữ vững tâm thần, bắt đầu bị trận pháp chi phối. Nếu là chân nhân trúc cơ khí huyết cường thịnh, có thể vượt qua thêm một hai tầng, nhưng muốn phá hết bảy tầng là điều khó có thể đạt được. Huống chi đây chỉ là một bộ trận bàn đơn giản, chế từ nguyên liệu không quá cao cấp. Khi chân nhân trúc cơ bước ra khỏi trận, cũng không khỏi tán thán. Quả nhiên trận này không tầm thường, ánh mắt của tất cả người Hạ gia khi nhìn lại Diệp Thù đều tràn ngập sự phấn khích, niềm tin vào thất sát trận càng trở nên kiên định. Tác giả có lời, cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, thân mến chào tạm biệt. Cách chương.